không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 kết thúc. Nhị, thân thể rất đau, trong lúc hôn mê Tần Khanh nhíu nhíu mày. Nàng mơ hồ nghe được mấy cái quen thuộc thanh âm bồi hồi bên tai, sư tỷ tỉnh sao? Vong Khổ trước đi ra ngoài, chớ có xảo đến sư tỷ, thanh âm mềm nhẹ, tựa như xuân phong mưa phùn, đây là, đại sư huynh thanh âm mơ siêu. Tần Khanh mơ mơ màng màng mở to mắt. Dẫn vào mi mắt chính là xanh đen sắc màn che cùng gỗ đàn sở làm giường trụ. Đây là, nàng phòng, nàng đã trở lại, Tần Khanh cố sức quay đầu. Trước mắt tầm mắt có chút mơ hồ, nàng chớp chớp mắt, thấy rõ trước mắt tình hình, chỉ thấy một cái tròn vo nam hài ghé vào mép giường. Bụ bẫm đôi tay chi gương mặt, đôi mắt chớp a chớp. Tần Khanh môi giật giật, phát ra hai cái mỏng manh ngữ điệu. Vong Khổ, tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía đứng yên một bên bạch y nam tử. Đại sư huynh, sư tỷ tình, Vong Khổ ánh mắt sáng lên. Ngao ô một giọng nói nhào vào Tần Khanh trên người, Tần Khanh ôm lấy tiểu mập mạp. Nhấp môi cười đến bao dung, nàng sư phó danh Tần Tiện Nguyên. Tuổi trẻ khi là danh động giang hồ kiếm khách, sau lại chán ghét giang hồ ngươi lừa ta gạt, một mình ở một tòa không biết tên tiểu thành trấn trung khai một quán ăn. Kết quả quán ăn càng làm càng lớn, nổi danh tư phương, dần già, kẻ thù tìm tới, lại sau lại. Tần Tiện Nguyên bị kẻ xấu hãm hại, ẩn cư này vô vong lâm chung. Hơn nữa thu dưỡng trừ bỏ Tần Khanh bốn cái nam hài, đại sư huynh danh Tần Vong Trần. Cao ngạo hàn ngạo, dĩnh ngộ tuyệt luân, nhị sư huynh danh Tần Vong Yêu. Tính tình tuy bất hảo, nhưng can đảm hơn người. Tam sư huynh danh Tần Vong Sầu, như hắn tên giống nhau, sinh ra không có gì phiền não. Cuối cùng là năm ấy 7 tuổi tiểu sư đệ. Vong Khổ, ngày thường thích nhất quấn lấy Tần Khanh. Tần Khanh ngơ ngác nhìn chung quanh nhà gỗ chung bài trí. Nơi này một bàn một ghế đều không có biến quá, nếu không phải trong đầu ký ức nói cho nàng đó là thật sự. Nàng còn tưởng rằng kia chỉ là chính mình đã làm một giấc mộng. Sư huynh, ngươi ở đâu phát hiện ta? Trở về thời điểm giống như lại từ trên núi lăn xuống đi. Rơi nàng đầu vựng não trướng. Tần Khanh nhìn Tần Vong Trần, nàng biến mất 2 năm có thừa, sư huynh đệ cùng sư phó nhóm nhất định thực lo lắng nàng. Nghĩ đến đây, Tần Khanh lại là một trận tự trách, sư phó đâu? Sư phó phạm vào bệnh cũ, chính với trong phòng nghỉ tạm đâu. Tần Vong Trần tiến lên vài bước, mềm mại bàn tay to đặt ở nàng đỉnh đầu. Từ ngươi đi rồi, sư phó thân thể ngày càng lụn bại. Lâu lâu liền tới ngươi trong phòng, hiện giờ ngươi đã trở lại, nhất định phải hào hào bồi bồi hắn lão nhân ra. Tần Khanh vừa nghe, hốc mắt liền đỏ, nàng không nhịn xuống, trực tiếp rơi lệ. Tần Vong Trần mày nhíu lại, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Đến nỗi ngươi mấy năm nay đi đâu nhi, ta cũng không nhiều lắm hỏi đến, hiện giờ gặp ngươi bình an, ta cũng liền an tâm rồi. Nói vậy sư phó cùng ngươi vài vị sư huynh đều là cùng ta giống nhau ý tưởng. Cho nên ngươi không cần nghĩ nhiều, cũng không cần nhiều lời, sư muội tính tình cùng chính mình có chút tương tự. Ngày thường phát sinh cái gì cũng không nói nhiều, đều cất giấu, nếu là khăng khăng truy vấn, sợ sẽ khiến cho nàng bất mãn. Ta có thể đi nhìn xem sư phó sao? Có thể lên liền đi. Tần Khanh gật đầu. Chậm rãi từ trên giường đứng lên, bọn họ nơi thành lập ở vô vong lâm chỗ sâu nhất. Từ phía núi lớn vần quanh, mây mù lượn lờ, thế nhân nếu là thấy, khẳng định sẽ nói một câu, nhân gian tiên cảnh. Đi vào Tần Tiện Nguyên phòng, nàng chưa tiến vào, chỉ là từ cửa sổ nhìn xung quanh. Sư phó đã ngủ, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng thân thể cốt lại ngạnh lãng. Thấy vậy, nàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền ở Tần Khanh xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Một cái màu đen bóng dáng đột nhiên hướng Tần Khanh đánh tới. Nàng sửng sốt hạ, nhấc chân muốn trốn, nhưng đang xem đã đến người khi, tránh né động tác đột nhiên im bặt. Tần Khanh bị ôm cái kín mít, ta tiểu sư muội. Nam tử trong sáng thanh tuyến trung lộ ra khó nén kích động, Tần Khanh ngón tay giật giật. Nhẹ nhàng nói, Vong Sầu sư huynh, a nha, tiểu sư muội tỉnh. Tần Vong Sầu hai tròng mắt bình tĩnh nhìn Tần Khanh. Trong mắt mơ hồ ngấn lệ lập lòe, sư huynh còn tưởng rằng ngươi bị kia Vương Nhị Quý loát đi. Khi ta sao bọn họ vài cái hang ổ, sư huynh trong miệng Vương Nhị Quý danh Vương Khuê. Đặc cấp đầu bếp, kinh thành thiên hương cư trưởng quầy, cũng là Tần Khanh đối đầu. Tần Vong Sầu ngại hắn, vì thế lấy như vậy cái nhũ danh, ta không có việc gì, không có việc gì liền hảo. Tần Vong Sầu tươi cười rạng rỡ, tự hoài gian móc ra một cái album tới, hắn đưa tới Tần Khanh trên tay. Đây là ở bên cạnh ngươi phát hiện, ta cũng không biết đây là cái gì, xem mặt trên có ngươi, liền lấy tới. Tần Khanh đồng tử hơi co lại, thật cẩn thận tiếp nhận album, ngã xuống thời điểm tao ngộ va chạm, khung ảnh pha lê đã có vết rách. Tần Khanh ngón tay mơn trớn bên trong lê đô miêu mạt, thần sắc chợt trở nên trầm thấp lên, nàng không có ngôn ngữ, trầm mặc về tới chính mình phòng. Tần Vong Sầu thấy nàng như vậy, không khỏi buồn rầu xoa xoa tóc, sao về nhà sau. Quá đến cùng hai năm trước vô gì, mỗi ngày dậy sớm huấn luyện, cấp sư phó làm dưỡng sinh thiện, bồi tiểu sư đệ chơi đùa, hết thảy đều thực bình đạm hạnh phúc, nhưng chỉ có Tần Khanh chính mình rõ ràng, nàng không vui, nàng không có cách nào vui vẻ. Sư phó, ta đi hái thuốc, cùng mọi người nói thanh sau. Tần Khanh trên lưng giỏ thuốc xoay người rời đi, nhìn nàng rời đi bóng dáng. Tần Vong Trần rót ly trà, thanh âm nhàn nhạt, Khanh Nhi có tâm sự, tâm sự. Tần Vong Sầu cùng Tần Vong Ưu đều là cái phản ứng trì độn. Ta xem rất bình thường a, Tần Vong Trần lắc đầu. Nguyên nhân chính là vì quá mức bình thường. Tuy rằng chúng ta không hỏi nàng mấy năm nay đã xảy ra cái gì, nhưng tưởng cũng biết, khẳng định là có thứ gì ràng buộc nàng. Một bên cấp sư phó niết chân Vong Khổ đột nhiên lẩm bẩm một câu, sư tỷ có phải hay không tìm người trong lòng? Cái này kêu, hắn nghĩ nghĩ, nãi thanh nãi khí nói, tương tư bệnh, vừa dứt lời, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tần Vong Trần trên tay chén trà vỡ vụn. Hắn nhíu mày liếc Vong Khổ liếc mắt một cái, tiểu hài tử chưa có nói bậy, sư tỷ như thế nào có người trong lòng. Vong Khổ cổ cổ má giúp, không dám lại làm ngôn ngữ, sao thời tiết âm trầm. Nói vậy một lát liền sẽ giáng xuống mưa to. Tần Khanh ngẩng đầu nhìn mắt xám xịt không trung, dược liệu thải đều không sai biệt lắm, là thời điểm rời đi. Nắm thật chặt trên vai dây lưng, nàng xoay người liền phải xuống núi, nhưng đột nhiên, Tần Khanh nhìn đến một mặt kim sắc từ thảo từ giữa lưu lạc ra tới. Tần Khanh bước chân dừng lại, ma xui quỷ khiến, nàng hướng kia bên đi đến, ly đến gần, kia mặt kim sắc dần dần triển lộ ở trước mặt là cái nam nhân. Tóc vàng, ăn mặc màu đen quân trang, trên má bố vài đạo màu đỏ vết thương, lạch cạch. Tần Khanh trên tay mới vừa trích dược thảo rơi xuống đất, nàng buông giỏ thuốc, vội vã chạy tới, Lê Đô đã lâm vào hôn mê, trên tay hắn gắt gao nắm chặt một cái màu bạc hình trụ. Hình trụ thượng có hai cái nút, một cái màu xanh lục, một cái màu đỏ. Tần Khanh đem đồ vật lấy quá nhét vào trong lòng ngực, không chút suy nghĩ cõng lên Lê Đô, chạy như bay xuống núi. Trời mưa, xôn xao càng lúc càng lớn, Tần Khanh nện bước bay nhanh. Trong màn mưa, nàng có thể nghe được chính mình dồn dập hô hấp cùng thình thịch tiếng tim đập. Nàng chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy kích động quá. Cũng chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy thấp thỏm quá. Càng chưa bao giờ nghĩ tới, có thể ở chỗ này lại lần nữa nhìn thấy hắn, hắn tới tìm nàng. Cái này nhận chi làm Tần Khanh có chút không thể tin được, một đường chạy về ra, đương nhìn đến Tần Khanh bối trở về một người nam nhân khi, trong phòng mấy cái sư huynh vội vàng ra tới. Tần Khanh, này ai a, nhìn kia tóc vàng nam nhân. Tần Vong Sầu mày thật mạnh nhíu lại, giúp ta một phen. Tần Vong Sầu tiếp nhận Lê Đô, mang theo hắn hướng trong phòng đi đến. Tần Khanh nguyên bản tưởng theo sau, nhưng mới vừa bán ra chân, đã bị Tần Vong Ưu giữ chặt, đại sư huynh chính cấp người nọ trà lau thân mình, người một cô nương thân, đi vào không quá phương tiện. Tần Khanh cứng họng, nàng muốn nói như thế nào? Lê Đồ đã sớm cùng nàng thẳng thắn thành khẩn tương đãi, nàng ở bên ngoài không ngừng sốt ruột dạo bước. Tần Vong Ưu nhướng mày nhìn đầy mặt cấp sắc Tần Khanh. Mặc kệ phát sinh cái gì, hắn tiểu sư muội luôn là lôi đà bất động cùng đại sư huynh giống nhau nằm liệt một khuôn mặt. Giống nàng hôm nay như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt vẫn là lần đầu tiên thấy. Hơi chút động động đầu óc liền biết, kia nam nhân khẳng định cùng tiểu sư muội có quan hệ. Mấy khắc chung sau, Tần Vong Trần từ bên trong đi ra, không đợi hắn nói chuyện. Tần Khanh một cái bước nhanh vọt tới buồng trong, nàng ngồi ở mép giường. Nhấp môi nhìn nằm ở trên giường Lê Đô, hắn hai tròng mắt nhắm chặt. Như cũ là trong trí nhớ anh tuấn bộ dáng. Tần Khanh duỗi tay chạm chạm Lê Đô gương mặt, nóng hổi, là thật sự, không phải nằm mơ, thực vui vẻ, giờ này khắc này. Chỉ có vui vẻ hai chữ có thể biểu đạt tâm tình của nàng, đột nhiên. Lê Đô xoát một chút mở mắt ra mắt. Hắn xanh thảm đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Tần Khanh, còn không có cấp Tần Khanh nói chuyện cơ hội. Lê Đô đại trưởng thủ sẵn Tần Khanh mảnh khảnh vòng eo, đem nàng ôm vào trong lòng, tiếp theo xoay người áp xuống kỵ ngồi ở trên người nàng. Nhéo Tần Khanh cầm hôn lên đi, Lê Đô môi là nóng bỏng. Bá đạo, đầu lưỡi ở nàng mồm miệng chi gian một trận can quấy. Như là cuồng phong giống nhau thổi quét Tần Khanh. Tần Khanh hô hấp không xong, đôi tay gắt gao lôi kéo Lê Đô trước ngực vạt áo, ta xem ngươi lần này như thế nào chạy. Lê Đô thở hổn hển, ngón tay thon dài nhanh chóng kéo ra trước ngực bạc chất y khấu. Lộ ra một mảnh mật sắc rắn chắc ngực cùng tinh xảo xương quai xanh. Giây tiếp theo, hắn hôn lại lần nữa đan sen ở Tần Khanh trên cổ, đừng. Tần Khanh nhưng không quên các sư huynh đều ở bên ngoài đâu. Nàng xô đẩy Lê Đô, lời nói còn nói xong, Lê Đô liền cấp khó dằn nổi rút đi áo trên, hơn nữa bắt đầu xả Tần Khanh trên người váy áo. Ngươi xuyên cái gì ngoạn ý a? Hảo khó thoát, dùng không cần ta giúp ngươi thoát. Đột nhiên, bên tai truyền đến một cái dễ nghe như cầm thanh âm siêu, không cần. Ta chính mình tới, Lê Đô nghiêm trang cự tuyệt, nói xong. Hắn mới cảm thấy có chút không thích hợp, Lê Đô trên tay động tác dừng lại. Quay đầu nhìn lại, 1, 2, 3, cộng thêm một cái tiểu đậu đinh. Tần Vong Trần mặt mày đạm mạc. Bên môi thế nhưng hàm chứa mặt cười. Hắn tự hoài gian móc ra một phen ngọc bạch ống sáo đặt ở bên miệng. Chậm rãi tấu vang, thấy vậy, những người khác đảo hút khẩu khí lạnh. Vội vàng bưng kín lỗ tai, sáo âm uyển chuyển du dương. Lọt vào tai một mảnh lưu luyến, Lê Đô không khỏi có chút trầm luân, nhưng giây tiếp theo, kia chui vào lỗ tai sáo âm như là lưỡi dao sắc bén giống nhau. Làm hắn chóng mặt nhức đầu, toàn thân run rẩy, Lê Đô che lại lỗ tai kêu rên thanh. Rốt cuộc trầm chịu không nổi hôn mê bất tỉnh, Tần Vong Trần buông cây sáo. Nhàn nhạt nói, Vong Sầu, đem tiểu tử này ném đi uy lăng, Tần Khanh. Ngoặc kép, tuy rằng Lê Đô là tới, chính là, bọn họ vẫn là vô pháp ở bên nhau. Hết chương.